Cực phẩm khí phụ, chương 4, dây thắt cổ và băng sơn nam tử, gocchuyenaudio.com. Ngày mốt chính là ngày ta xuất giá, trong nhà bắt đầu náo nhiệt dần lên, nghe Hồng Tụ nói một ít nhân sĩ võ lâm đã lục tục đến đây mộ dung nghĩa, tuy rằng không thích ta nhưng ta tốt xấu cũng là nữ nhân của hắn, nhị tiểu thư mộ dung gia nên chút thể diện cũ nát ấy hắn vẫn phải giữ lấy, y theo kế hoạch của ta, chỉ cần đợi lên kiệu hoa, sau khi ra khỏi nhà mấy cây em ta sẽ nói đau bụng cần đi WC, sau đó thay đổi quần áo là có thể chạy. Trước đó ta sẽ chuẩn bị tốt tiền tài, mặc một bộ quần áo khác bên trong đó y, đồ cưới. Đến lúc đó ta cởi đó y ngồi xổm ở góc nào đó, quỷ mới biết đó là ta. Hôm nay tỷ tỷ đưa cơm chiều cho ta, mỹ nữ mộ dung nhược nhan vẫn thản nhiên cười như cũ, thái độ quả thực không phải cùng một cấp bậc với mộ dung nghĩa. Ta đang ăn cơm ngon lành, mỹ nữ tỷ tỷ đột nhiên hỏi ta. Muội muội, ngươi tính chạy trốn hôm xuất giá phải không? Ta nhanh chóng đặt ngón trỏ trên môi, nhỏ giọng nói. Đúng vậy, ngươi làm sao mà biết được, ngàn vạn lần đừng nói ra ngoài. Trước khi lên kiệu hoa ta tuyệt đối không có cơ hội chạy, lúc đó không chạy cả đời ta liền xong rồi. Mỹ nữ tỷ tỷ mang vẻ mặt đau khổ nói. Cha đã biết ngươi có chủ ý này nên phân phó ta điểm huyệt đạo của ngươi trước khi lên kiệu hoa, đợi đến khi bái đường mới giải huyệt. Ta hoàn toàn không còn gì để nói, cổ đại rất phiền toái, tùy tiện điểm vài cái ngươi liền không thể động đậy à, không phải đâu. Ngươi sẽ không thực sự điểm huyệt ta chứ. Mỹ nữ tỷ tỷ ngươi từ bi chút được không, hạnh phúc cả đời ta phải dựa vào ngươi đấy. Tính tình của cha ngươi không phải không biết, nếu ngày đó ngươi chạy ta nhất định sẽ bị phạt. Cha biết chắc ngươi sẽ không bỏ cuộc còn ta sẽ mặc kệ cho nên mới có chủ ý như vậy. Nếu ngươi muốn chạy, hãy chạy trước khi lên kiệu hoa. Này gọi là cha cái nỗi gì, may mắn mộ dung ý vân chết sớm nếu không cũng phải tức mà chết. Ta nằm ở trên giường lăn qua lộn lại, nghĩ mãi lại không ngủ được, chẳng lẽ thực sự phải gả sao? Ta rốt cuộc phải như thế nào mới có thể chạy đi? Còn mẹ nó, hắn bất nhân, vậy đừng trách ta bất nghĩa. Nhất định muốn ta gả, đừng trách ta làm trò một nháo hai thắt cổ trước mặt nhiều nhân vật võ lâm như vậy. Ta cố ý đốt nến thật sáng lên, trực tiếp đem màn kéo xuống bện thành dây thừng. Ta xem xà nhà đủ chắc chắn, nhất định sẽ không sập. Ta giơ hai tay lên, mặc kệ tay áo dài buông xuống. Kỳ thật hai tay cũng đã sớm cầm lấy thắt cổ thằng. Thằng, thừng, dây thừng dùng để thắt cổ. Kia cố ý đá ghế ngã xuống thật lớn tiếng, ta cũng không tin không ai đến. Trong phòng đèn rất sáng, bóng dáng ta thắt cổ nhất định rất rõ ràng. Chỉ cần có người tiến vào ta đánh cho hắn một quyền bất tỉnh liền có cơ hội chạy ra. Ta cười gian đem mình treo lên dây, treo nửa ngày vẫn không ai quản ta. Ta thực buồn bực, có lẽ tất cả mọi người đã ngủ, không ai chú ý tới ta ở nơi này. Chuyện cực phẩm khí phụ copy từ diễn đàn tu chân giới tu trang Gioi. Chỉ nghe soát một tiếng ta lập tức rơi xuống mặt đất. Ta nhanh chóng chạy đi tìm kính mắt, một tên đằng đằng sát khí đứng trước mặt ta cầm một thanh kiếm trong tay. Một thân hắc y, hắc bào, áo choàng, không biết còn tưởng rằng gặp quỷ a, ta muốn người nhà tới cứu ta, không cần phải đưa đến một sát thủ a, ta mới chỉ treo cổ mà thôi, sao lại đem người không ai biết là ai này tới đây? Ngươi, ngươi là ai, chạy vào ta phòng làm gì? Ta lắp bắp hỏi, hắn lạnh như băng nói. gocchuyenaudio.com Ngươi vì cái gì tìm chết, có lẽ là ở bên ngoài thấy bóng dáng ta thắt cổ cho nên tiến tới cứu ta. Ta không cần hắn cứu được không, ngươi đừng tự mình đa tình a, ta không sao cả, vỗ vỗ mông, xoa xoa thắt lưng. Cũng không có gì, lão hỗn đản mộ dung nghĩa kia bức ta lập gia đình, ta không muốn tìm chết. Ngươi có quan hệ gì với mộ dung nghĩa, nói chuyện có chút ấm áp cũng sẽ không chết người được, tuy rằng ta không là siêu cấp mỹ nữ gì nhưng làm khuôn mặt tươi cười cũng có sao a, ta là nữ nhân của hắn, bất quá nói thật 17 năm qua tên hỗn đản này vốn không coi ta là nữ nhân của hắn, trong mắt hắn chỉ có Nhược Nhan tỷ tỷ. Chuyện cực phẩm khí phụ copy từ diễn đàn tu chân giới tu trang Gioi. Com, võ lâm đệ nhất mỹ nữ mộ dung Nhược Nhan. Ách tỷ tỷ là võ lâm đệ nhất mỹ nữ, ta cùng nàng thật đúng là không cùng một cấp bậc a, ta bất kể nàng đệ mấy mỹ nữ, nàng nếu là đệ nhất cao thủ võ lâm thủ ta mới bội phục. Trách không được mộ dung ý vân không được hoan nghênh, có tỷ tỷ vĩ đại như vậy nàng đương nhiên cái gì cũng không phải rồi. Xem tỷ tỷ yếu đuối như vậy, so sánh với nàng nhất định thua, luận võ công cũng quên đi. Tuy rằng võ công của ta cũng không tệ, may ra có thể đối phó cao thủ hạng ba. Chuyện cực phẩm khí phụ copy từ diễn đàn tu chân giới tu trang Gioi. Còn, mộ dung Nhược Nhan là nữ tử duy nhất trong thập đại cao thủ, chẳng lẽ cô nương không bội phục nàng? Hoàn toàn không còn gì để nói, ngay cả tỷ tỷ cũng như vậy. Thập đại cao thủ thực hoài nghi mình nghe lầm a, này, trước tiên là nói về ngươi a, ngươi đến nơi này làm gì? Nghe giọng điệu có vẻ ngươi rất bội phục tỷ tỷ, có phải muốn chiếm tiện nghi tỷ tỷ ta hay không? Sắc lang, vừa thấy đã biết không là thứ gì tốt. Chuyện cực phẩm khí phụ copy từ diễn đàn tu chân giới tu trang vioi. Còm, không phải ta tìm Mộ Dung cô nương khiêu chiến. Khiêu chiến, ngươi một đại nam nhân lại đánh nữ nhân, ngươi không ngượng sao? Muốn đánh nàng thì đánh ta trước, nhàm chán, đánh đánh giết giết có gì thú vị. Quy tắc giang hồ, nếu muốn đứng trong thập đại cao thủ phải đánh bại một người trong đó. Tỷ tỷ ngươi vừa vặn đứng thứ 10, ta tìm nàng khiêu chiến không có gì không đúng hết. Hãn, có mà thấy nàng là nữ nhân nên dễ khi dễ a, ta trợn mắt nhìn hắn. Tiết, không phải là thấy tỷ tỷ của ta là nữ nhân, dễ khi dễ còn vô nghĩa như vậy, trừ bỏ tỷ tỷ của ta còn có 9 nam tử, ngươi sao không đi đánh a, sợ cứ việc nói thẳng, nhìn ngươi như vậy còn muốn làm thập đại cao thủ. Ta thấy là ngươi đã sớm tìm lỗ nào mà chui vào đi. Ta sẽ tìm bọn họ khiêu chiến, bất quá tìm lệnh tỷ trước. Đừng nhiều lời vô nghĩa như vậy, nói trắng ra là chính là sợ bọn họ tìm tỷ tỷ của ta khai đao a, nể tình ngươi đã cứu ta, ta sẽ không gọi người, thừa dịp hiện tại chưa bị phát hiện, ngươi đi nhanh đi. Kỳ thật ta sợ hắn sinh khí mà một đao giết ta. Đều là bởi vì ta tiện miệng không nói ra lời hay. Mau, mau, ta thấy hắn chạy bên kia. Một đợt tiếng bước chân, mơ hồ có thể thấy ánh đuốc sáng. Này, tới bắt ngươi. Hắn không nói gì, xoay người muốn chạy, ta vội hỏi. Đứng lại, ngươi đi đâu? Ta biết ngươi lợi hại chính là bởi vì ta sắp xuất giá, có rất nhiều nhân sĩ võ lâm ở nhà ta sợ ngươi không là đối thủ bọn hắn. Ta vì cái gì quan tâm hắn như vậy? Rất đơn giản, ta muốn lợi dụng hắn mà thôi. Ta chỉ giường, đi lên, a, ngay cả đại khối băng cũng bị ta dọa tới rồi. gocchuyenaudio.com Nữ tử hào phóng như thế chỉ sợ hắn chưa bao giờ thấy qua. À cái gì à, đi lên cho ta tốt xấu cũng là tiểu thư Mộ Dung gia, bọn họ không dám lục soát giường của ta. Ta vừa nói vừa cởi áo khoác, mắt thấy ánh lửa càng ngày càng gần, hắn đành phải thật sự chạy đến trên giường. Nhị tiểu thư, ngươi không sao chứ? Bên ngoài vang lên tiếng đập cửa, quần áo cổ đại quần áo chính là phiền toái, ta cởi nửa ngày không xong. Ta chuẩn bị cởi hoàn toàn, nói như vậy cho dù Mộ Dung Nghĩa tiến vào, gặp cánh tay ta lộ ở bên ngoài sẽ không ép ta đứng dậy. Ta nhanh chóng xốc chăn lên tiến vào. Không có việc gì, các ngươi kêu la cái gì, còn không cho người ta ngủ, cút ra ngoài cho ta. Chuyện cực phẩm khí phụ copy từ diễn đàn tu chân giới tu trang vioi. Còn tiểu thư thủ vệ tư quá hiên đều bị đánh hôn mê, tiểu nhân nghi hắc y nhân kia xông vào. Các phòng khác đều đã bị lục soát, chỉ có phòng của tiểu thư. Tiểu nhân sợ hắn làm tiểu thư bị thương, ngụ ý chính là hắn nhất định ở chỗ ta, tối hôm nay ta gặp phải đại phiền toái a, ta đột nhiên nghĩ lại, nếu để cho bọn họ lục soát bắt được người này, ta không phải sẽ thành nữ tử không trinh tiết. Tên họ Giang kia sẽ không muốn ta sẽ không phải gả. Cút cho ta đang ngủ đâu, ta dùng cánh tay chọc học hắn, nhỏ giọng nói, thương lượng với ngươi một việc, có thể cởi quần áo hay không? Đừng hiểu lầm, tuyệt đối không muốn chiếm tiện nghi của hắn. Hắn cùng khối băng giống nhau, là đẹp hay là xấu ta cũng không biết. Hắn rất là kinh ngạc, nữ nhân như ta vậy tuyệt đối chưa thấy qua. Đừng hiểu lầm, nếu bọn họ lục soát ra một nam nhân trên giường ta, hơn nữa chúng ta hai quần áo không chỉnh, truyền ra ngoài ai còn muốn lấy ta sẽ không phải gả đi nữa. Nếu ngươi chạy cũng không sao, nếu bị bắt được ngươi liền thừa nhận ta quyến rũ ngươi. Hai chúng ta thường xuyên ở trong này hẹn hò, hơn nữa đã có vợ chồng chi thực. Yên tâm, ta chỉ mượn ngươi làm cớ để không gả đi được, sẽ không quấn quýt lấy ngươi. Chủ ý ngu như vậy, trừ bỏ ta ai còn có thể nghĩ ra. Ta là người hiện đại, sớm hay muộn cũng phải đi về, gả đi được hay không gả được không liên quan gì tới ta. Chuyện cực phẩm khí phụ copy từ diễn đàn tu chân giới tu trang vioi. Còm, hắn lạnh lùng nói. Ngươi đã cứu ta, nếu ngươi thật sự muốn đào hôn ta cướp tân nương là được, ngươi sao phải làm bại hoại danh tiết mình như vậy. Hãn, được rồi, trốn cũng tốt, tiểu thư, chúng ta phải vào, xin thứ cho tội. Trong lúc chúng ta đang thương lượng, đám người này cũng bắt đầu không chờ được, vừa dứt lời cũng đã vào phòng. Ta chỉ mặc một chiếc yếm nhỏ, cánh tay trắng như tuyết lộ ra bên ngoài. Ta cố ý kêu to, à, các ngươi là đám sắc lang, cút ra ngoài cho ta. Ta chưa mặc quần áo, các ngươi tiến tới làm gì? Ta vừa nói vừa đem chăn ôm chặt trước ngực, người đứng đầu vội hỏi. Tiểu nhân biết lỗi, nói xong vội lôi đám người kia ra ngoài, lập tức khóa cửa lại. Ta lớn tiếng nói, con mẹ nó thói đời gì thế, ngủ cũng không yên. Qua một hồi lâu, xác định đã an toàn, ta nhỏ giọng nói. Đứng lên cho ta, muốn ngủ sao? Đây là giường của ta lại có thể đem một nam nhân xa lạ đẩy lên giường mình, thật là mất mặt. Ta đứng lên mặc xong quần áo trước, cười nói. Đứng lên cho ta, bọn họ đều đi rồi. Hắn từ trên giường đứng lên, trên sàng đan, ga giường, màu hồng phấn có một vết máu đỏ sẫm, hắn bị thương Nga. Này, ngươi bị thương ở đâu? Hắn ho khan vài tiếng nói. Không có gì, vừa rồi bị cha ngươi đả thương. Gocchuyenaudio.com. Ta nhìn kỹ lại, vải áo trên bụng hắn có vết máu thấm ra. Vừa rồi không nói sớm, đem máu bôi lên giường ta. Ta đem thắt cổ thằng kéo xuống, băng bó đơn giản một chút. Vừa băng vừa mắng, ngươi là tên ngu, sao không nói sớm, sàng đan của bổn cô nương rất khó giặt a. Hắn ngồi trên giường, đột nhiên nói. Ta gọi là Độc Cô Hàn, hãn, tên lạnh như người a, ta gọi là Mộ Dung Ý Vân. Cảm ơn Mộ Dung cô nương cứu giúp ngươi, chừng nào thì xuất giá ta nhất định cứu ngươi. Chuyện cực phẩm khí phụ copy từ diễn đàn tu chân giới tu trang Gioi. Còn, ngày mốt gả cho một người tên là Giang Tử Ngang, ngươi nhất định phải cứu ta. Độc Cô Hàn cười, hắn, được, hắn nói xong đã nhìn đến tú kiếm cài trên đầu ta, mới vừa chạm đến tú kiếm tay hắn đã chảy máu. Quả nhiên là người trong võ lâm a, có điểm thưởng thức đây cũng không phải là cây châm bình thường. Thèm vào, còn tìm tỷ tỷ của ta khiêu chiến sao, chẳng lẽ không nhìn ra được trên đầu ta chính là tú kiếm. Ta biết, cho nên muốn nhìn xem, không nghĩ tới sắc bén như vậy. Nhìn cái gì vậy, ít nói nhảm, đi mau, ngày mốt nhớ rõ cứu ta. Kỳ thật mục đích của việc vừa rồi lưu của hắn chính là vậy, ha ha. Nhất định, nói xong nhảy một cái, liền đi ra ngoài theo cửa sổ trên mái nhà. Hãn, ta vẫn tìm đường ra lại không chú ý tới cửa sổ này. Kỳ thật chú ý tới cũng không dùng được, ta căn bản không có khinh công, hiển nhiên sẽ không bay ra được. Cũng bởi vì vậy, Mộ Dung Nghĩa mới để lại cửa sổ này để lưu thông không khí cho ta. Độc Cô Hàn mới vừa đi tì tì hấp tấp xông tới, ta đang chậm gì gì thu thập thắt cổ thằng. Tì tì quét mắt nhìn trong phòng một cái, nói. Ngươi thức dậy sao, màn của ngươi sao lại thành như vậy? Không có gì a, ta thắt cổ, dây thừng đứt. Ta thản nhiên nói, thắt cổ, thần sắc tì tì trở nên khẩn trương. Không phải thực sự thắt cổ, chính là nghĩ muốn dọa phụ thân, không dọa được. Tì tì khịt khịt mũi, nói. Có mùi máu, không hổ là một trong thập đại cao thủ võ lâm, ngay cả khứu giác cũng lợi hại như vậy. Ta hoảng sợ, vội hỏi. Làm gì có, ngươi ngửi nhầm rồi. Chuyện cực phẩm khí phụ copy từ diễn đàn tu chân giới tu trang Gioi. Còn tỷ tỷ đi đến trước giường, lấy tay xốc chăn lên, ánh mắt sắc bén hỏi. Đây là cái gì? Ta uể oải đáp, hàng kỳ của nữ nhân A, chỉ có cách giải thích này là hợp lý nhất. Nói bậy, ngươi nghĩ rằng ta không biết nguyệt kỳ của ngươi sao? Ách tỷ tỷ này thật quan tâm của ta, ngay cả cái này cũng biết. Ta không biết nói gì. Này, hãn, đi ra ngoài mệt mỏi cho nên sẽ không quy luật. Nói bậy, sao không thấy ngươi nói ngươi đau bụng? Mộ Dung Ý Vân khi có kinh nguyệt thường đau bụng a, thất bại, thất bại. Không nhất định mỗi lần đều đau, ngươi không tin ta. Không là của ta là ai? Ta chết cũng không thừa nhận, xem nàng làm sao bây giờ. Tỷ tỷ liếc mắt nhìn ta nghi ngờ, khôi phục lạnh nhạt như xưa, nói. Sớm đi nghỉ một chút, ta cuối cùng cũng có thể thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cách chương.